Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317 Đoạt Bảo Áp Trục. 2. Theo phong thần gia nhập, càng ngày càng nhiều người cũng phóng xuất ra tinh thần lực cùng màu bạc trường kiếm câu thông. Phòng, trừ bỏ Ngu Thanh Thiền cùng Sa Đồng Đồng ngoại, những người khác cũng không hẹn mà cùng phóng xuất ra tinh thần lực. Ngu Thanh Thiền cùng Sa Đồng Đồng làm một ly, hỏi, ngươi không thử thử một lần, ta đối kiếm không có gì hứng thú, mà là có phong sư huynh ra tay, ta thử cũng là uổng phí, Sa Đồng Đồng thưởng thức chén rượu. Hỏi lại, ngươi vì sao không thử thử một lần, vì làm phong sư huynh, ta thích sử dụng cung tiễn, đối kiếm cũng không có hứng thú, Ngu Thanh Thiền hài hước nói. Ngươi đối hắn nhưng thật ra có tin tưởng đó là phong sư huynh chính là chúng ta này một thế hệ người từ nhỏ đến lớn trưởng bối trong miệng yêu. Nghiệt thiên tài, là chúng ta tận sức muốn siêu đuổi đối tượng, Sa Đồng Đồng bĩu môi. Trước kia ta còn không phục, sau lại phát hiện vô luận là nào một phương diện đều có thể bại cho hắn. Ta cũng liền phục, ngươi yên tâm, ta chính là đơn thuần chỉ là sùng bái hắn thiên tài lợi hại. Đối hắn nhưng không ý tưởng không an phận, ngay sau đó Sa Đồng Đồng đối Ngu Thanh Thiền chớp chớp. Mắt giải thích, Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, nhìn ra được tới, kỳ thật liền tính Sa Đồng Đồng đối phong thần có ý tưởng không an phận. Ngu Thanh Thiền cũng sẽ không có cái gì trả thù đả kích. Rốt cuộc như là bệnh mỹ nhân loại này có thiên phú có bối cảnh thiên chi kiêu tử. Nếu là không nữ nhân ái mộ thích mới là không bình thường. Trước kia ta tương đối bội phục phong sư huynh, hiện tại còn nhiều ngươi một cái, Sa Đồng Đồng để sát vào Ngu Thanh Thiền thấp giọng nói. Ngu Thanh Thiền nhướng mày, chỉ bằng vào ta vừa rồi dục sinh thực vật kia một tay. Hẳn là còn không đến mức làm ngươi bội phục đi, đó là đương nhiên. Ta bội phục kỳ thật là ngươi có thể bắt lấy phong sư huynh này quạnh quẽ cao lãnh chi hoa, Sa Đồng. Đồng vẻ mặt ngươi quá lợi hại biểu tình. Ngu Thanh Thiền tức khắc vô ngữ cực kỳ, bật cười, ngươi thật là quá không theo đuổi, kỳ thật lại nói tiếp nàng bắt lấy bệnh mỹ nhân cũng không dễ. Giang, từ 2 tuổi bắt đầu lì lợm la liếm, đến hoàng gia học viện đùa giỡn dây dưa, giống như cũng trải qua mười mấy năm mới hoàn toàn mở ra hắn nội tâm ân y ai. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, ta liền điểm này theo đuổi, Sa Đồng Đồng bưng lên chén rượu. Vẻ mặt tùy ý tiêu sái, thời gian một chút qua đi, một nén nhang thời gian sau, lục tục có tinh thần lực bị màu bạc trường kiếm phản phệ chặt đứt. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được các phòng có hộc máu thanh âm truyền ra. Phốc, tiếp theo Lý Ngọ cùng hắn tộc huynh cũng bị trường kiếm phản phệ. Bên môi tràn ra máu tươi, Tưởng Hạo cùng Xe Phỉ Phỉ kiên trì thời gian dài một lát. Tinh thần lực cũng bị chặt đứt. Trên mặt lộ ra tái nhợt chi sắc, cuối cùng, từng đạo tinh thần lực bị chặt đứt, chỉ còn lại có một cổ cùng trường kiếm còn ở câu thông đánh giá. Các phòng trung đại gia tộc đệ tử đều ở tò mò này nói tinh thần lực đến tột cùng là của ai. Thủy Ngạn Trai cùng Mạc Dịch Nhiên sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Này trường kiếm phản phệ thật lợi hại, như vậy nhiều người đều phản phệ hộc máu. Trong đó còn bao gồm mấy cái kiếm hoàng cấp bậc lão gia hỏa. Này kiếm tuyệt đối là linh khí trung cực phẩm, thật là đáng tiếc, Mạc Dịch Nhiên cảm thán một câu. Cũng không biết cuối cùng kia nói tinh thần lực là của ai. Có thể hay không thu phục, Thủy Ngạn Trạch đem ánh mắt đầu hướng Ngu Thanh Thiền đám người phòng. Phong thần ánh mắt càng ngày càng sắc bén, kia nói tinh thần lực hẳn là hắn, cũng chỉ có hắn mới có thể như vậy cường hãn kiên trì lâu như. Vậy, Mạc Dịch Nhiên đối phong thần chút nào sinh không ra quá nhiều ghen ghét. Thời gian trôi đi, các đại phòng người cũng đều phát hiện kia tinh thần lực thuộc về phong thần. Không khỏi sôi nổi quan vọng, bọn họ đều muốn nhìn một chút phong thần cái này trẻ tuổi trung đệ nhất thiên tài có phải hay không. Có tiếng không có miếng. Ở tiếp cận nửa canh giờ khi, giữa không trung màu bạc trường kiếm đột nhiên phát ra một tiếng dễ nghe kiếm khí ông minh. Như là cùng cái gì cộng minh giống nhau, ở giữa không trung vờn quanh vài vòng, tiếp theo ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hiu một chút phi vào Ngu Thanh Thiển đám người phòng, ngoan ngoãn dừng ở phong thần trong tay. Hết chương.